Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 203, Cúc Hoa Quan và Lão Độc Vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thấy nọc rắn Bích Lân đã bị ám ảnh bản thân trong nhiều thập kỷ đã được loại bỏ. Độc Cô Bác cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Về sau mình rốt cục không cần bị Bích Lân xà độc quấy nhiễu. Chỉ là thực lực bản thân tăng lên. Ngược lại làm cho Độc Cô Bác càng thêm tự tin. Đa tạ giáo hoàng hạ ban độc đan giải quyết lão phu một thân Bích Lân xà độc. Độc Cô Bác cảm kích nói. Sau này, lão phu một thanh xương già này, cũng giao cho miện hạ ngài đến sai phái. Bỉ Bỉ Đông cũng thừa nhận tình cảm này của Độc Cô Bác. Nàng nói, thực lực của ngươi tăng lên bắt nguồn từ sự tích lũy độc tố trên người ngươi. Nhưng mà cái này còn chưa tới đỉnh. Viên độc đan này đủ để thực lực của ngươi tu luyện tới cảnh giới cấp 95. Mà làm thế nào đột phá đến cấp 96? Cái này xem lĩnh ngộ võ hồn của ngươi cùng với kỳ ngộ cá nhân. Cấp 95, đủ rồi. Độc Cô Bác nói xong mục lộ hung quang nhìn về phía Cúc Nguyệt Quan. Thế nào, Độc Cô Bác sau này chúng ta đều làm thần cùng điện. Ngươi nhìn người ta làm gì vậy? Cúc Nguyệt Quan không vui nói. Ta đáp ứng gia nhập võ hồn điện. Nhưng Cúc Hoa Quan, năm đó bút chướng kia không chơi đâu. Lão phu nhất định phải đòi lại cho ngươi. Độc Cô Bác nói. Sắc mặt Cúc Hoa Quan co giật một chút. Ngay sau đó nói. Ha ha, Độc Cô Bác, ngươi thực lực tiến bộ nên phiêu sao. Độc của ngươi cũng chỉ có tác dụng đối với người phong hào một chút mà thôi. Cho dù ngươi tu luyện tới cấp 95, cái chàng này, ngươi cũng không có cơ hội muốn trở về. Hừ, đến lúc đó chúng ta hãy chờ xem. Độc Cô Bác nói xong, nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, nói, khẩn cầu giáo hoàng ban cho độc đan, để giải độc tố cho cháu gái ta. Bỉ Bỉ Đông nói, Độc Cô Nhạn hiện tại dùng độc đan, cũng không phải giải quyết tối ưu. Nàng và ngươi không giống nhau. Ngươi là bệnh nặng rồi. Bản thân ngưng luyện độc đan đã không còn khả năng. Nhưng nàng hoàn toàn có thực lực đi tu luyện độc công pháp. Ngưng luyện độc đan của mình. Độc đan ngưng luyện của mình và độc đan ngươi cho có gì khác nhau đâu. Độc Cô Bác hỏi. Cách chương.